hối hận còn kịp. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lạnh lùng nói, bàn tay không ngừng vuốt tóc Di Phi đang trong lòng mình. Cô giấu tờ giấy khám thai ra sau lưng, im lặng một hồi rồi lên tiếng. Em sẽ không ký, dù có chết cũng không ký. Cô nhìn thẳng về phía anh và ả dứt khoát trả lời. Không, cô nhất định sẽ không ký tên. Cô không muốn để con cô sinh ra là đứa trẻ không có cha. Nhất định không? Nhìn đôi mắt ngấn lệ của cô, anh có chút xót, nhưng vẫn cố tự nhủ bản thân. Người mình yêu không phải cô nên chẳng cần thương hại cô làm gì. Tùy cô, điều đó là do cô chọn. Sau này đừng có trách tôi vô tình. Anh chán ghét nhíu mày nhìn cô khinh bỉ rồi xoay người ôm chầm lấy ả ta vào lòng. Ôn nhu nhéo nhẹ má ả nói. Di Phi, em thật hư. Em có biết anh nhớ em lắm không? Anh đợi em về, đợi đến phát điên luôn rồi. Ả ôm cổ anh mà nhẹ nhàng trìu mến nói. Không quên hôn một cái vào khuôn mặt đẹp trai của anh. Em xin lỗi, em sẽ không đi nữa. Em sẽ không để mất anh như 5 năm trước. Sẽ không để ai cướp thêm anh một lần nào nữa. Nói xong ả quay người lại nhìn phản ứng cô ra sao. Những lời nói hồi nãy là ả muốn nói to để cô nghe. Đau khổ mà chấp nhận ly hôn. Nhưng không theo đúng dự tính của ả ta. Cô chỉ cười ảm đạm nhìn khuôn mặt hạnh phúc của anh. Trái tim cô nó vỡ vụn rồi. Cô không khóc nữa vì nếu khóc nỗi đau cứ thế vỡ ào. Chẳng có cách nào ngăn lại được. Cô phải mạnh mẽ vì cô không còn là một người nữa mà bây giờ cô đã được làm mẹ. Làm mẹ của một đứa trẻ. Cô khẽ cúi người xuống vuốt ve cái bụng phẳng lì của mình. Cô hạnh phúc tự nhủ với bản thân. Trịnh Nhã San, mày không được yếu đuối. Mày phải mạnh mẽ để bảo vệ con mày. Ả thấy cô cười tức giận lắm nhưng không dám nói gì. Bây giờ điều quan trọng nhất phải làm là nghĩ cách tống cổ cô ra khỏi Phong gia. Thiên à, người ta đói bụng. Ả xoa bụng, lay lay cánh tay anh nũng nịu nói. Được, chúng ta đi ăn cơm. Anh cười dịu dàng ôm eo ả đứng dậy đi thẳng về phía phòng ăn. Nhưng còn Nhã San, ả làm bộ làm tịch quan tâm. Chỉ tay về phía cô đang đứng chết lặng tại chỗ. Mặc kệ cô ta, anh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn sang cô gái nhỏ nhắn ấy. Vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng cười. Trong lòng anh tự hỏi, chẳng lẽ cô ta không ghen? Sao mà nhìn cô ta cười như thế? Nếu là người khác sẽ khóc lóc thảm thiết cơ mà. Nhưng tại sao cô, ả và anh đi, bỏ lại cô đứng một mình ở đấy? Cô không khóc chỉ cười thê lương. Người anh yêu vốn dĩ chẳng phải là cô. Cớ sao cô phải bực tức? Tình yêu của cô dành cho anh đã chết. Trái tim của cô cũng nguội lạnh. Bây giờ lý do cô không chịu ly hôn với anh cũng chỉ vì đứa con trong bụng của mình. Cô cúi người xuống nhặt thức ăn bị rơi dưới nền nhà. Rồi lặng lẽ vào phòng bếp. Cuộc sống cực khổ của cô cứ thế bắt đầu. Hằng ngày ả ta cứ dính sát với anh. Ôm ấp, đùa giỡn, có khi ả và anh ân ái. Ả cố gắng rên rỉ thật to. Nghe mà cảm thấy buồn nôn. Ả ta giả tạo ghê gớm lắm. Ả không còn là người mà cô từng xem như bạn thân nữa. Anh ở nhà ả ngoan hiền đức hạnh. Khi anh đi, ả ta lại trở thành con ác quỷ. Một con ác quỷ đáng sợ. Hết chép 6. Chép này hơi ngắn. Vẫn mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cách chương.